Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, chương 117 Baroque phòng làm việc cao giai đặc công. Vivi phòng ngự hai chiêu. Đánh trả nhất chiêu chính là diễn, ngạnh diễn. Nàng đem một phân lực chú ý đặt ở trên người đối thủ. Chín thành lực chú ý đều dùng để quan sát chiến trường, nạn hạn hán rách muốn tới tìm lão xa sự. Làm tránh ở đáy giường hạ không muốn lộ ra tên họ người trải qua. Nàng khẳng định là biết đến. Chỉ là nàng không nghĩ tới nạn hạn hán rách tới nhanh như vậy. Phía trước thứ này còn ở tân thế giới nửa đoạn sau truy kích Golden Lion đâu. Lớn như vậy thật xa mà chạy tới. Chính là không dễ dàng, nàng ở giả mô giả dạng mà đón đỡ. Chống đỡ, ngẫu nhiên dùng nhỏ nhất sức lực đánh trả một chút. Lúc sau còn tiếp đón lão thần tử Mr. 8 bọn họ hướng chính mình dựa sát. Phía chính mình một cái có thể đánh đều không có. Phi thường an toàn, Vivi đang sờ cá. Còn lại thợ săn tiền thưởng nhưng không như vậy an nhàn, cho nhau chi gian không có lệ thuộc quan hệ. Thợ săn tiền thưởng một phương xác thật là đem bảo mật nguyên tắc làm được cực hạn. Nhưng là thời điểm chiến đấu năm bè bảy mảng, căn bản ngăn không được phối hợp ăn ý bách thú hải tặc đoàn. Thời khắc mấu chốt, Baroque phòng làm việc những cái đó cao cấp đặc công rốt cuộc ra tay, thân hình cao lớn. Màu đồng cổ làn da, khuôn mặt lãnh khốc, undyed fruit. Có thể đem toàn thân tùy ý bộ vị đều biến thành lưỡi dao Mr. một biểu hiện thập phần mắt sáng. Những cái đó huynh quý tạp binh căn bản là ngăn không được hắn chạm đánh, hắn đem hai tay hóa thành. Hai thanh lưỡi dao sắc bén, gió xoáy giống nhau sát nhập đám người. Lại sát ra tới thời điểm, 5-6 cái hải tặc liền ngã xuống vũng máu giữa, hắn ý đồ mở rộng chiến quả. Nhưng nạn hạn hán rách thủ hạ. Ở bách thú hải tặc đoàn trung thuộc về Shinuchi trình tự bộ hạ. Ăn Manmade Devil Fruit Ship Model Ship Seed rút ra đại đao. Ngăn cản Mr. 1 bên kia. Sử dụng nhân yêu quyền pháp Mr. 2 Bon Clay cũng cắn răng chặn một vị khác Shinuchi. Ăn Manmade Devil Fruit Springbok Model nữ hải tặc. Jinrami, Mr. 1 cùng Mr. 2 kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng không bằng hai vị thân kinh bách chiến Shinuchi. Cho dù là nhân tạo ác ma trái cây, hai vị Shinuchi cũng là động vật hệ ác ma trái cây năng lực giả. Thân thủ nhanh nhẹn, khôi phục năng lực cực cường. Đánh hơn 10 chiêu, Mr. 1 dựa vào bình tĩnh đầu óc cùng không tầm thường thân thể tố chất còn có thể cùng đối phương có. Tới có lui mà so chiêu. Nhìn không ra cái gì xu hướng suy tàn. Mr. 2 bên kia liền có điểm khiêng không được, bị Vivi coi là công cụ người. Ăn wax fruit, búi tóc trình con số 3, Mr. 3 vội vàng khống chế sáp dịch đi giúp Mr. 2, Mr. 1 cộng sự. Ăn spice fruit nữ tính thợ săn tiền thưởng. Miss Double Finger đi giúp Mr. 1, nàng có thể cho toàn thân mọc ra bụi gai gai nhọn. Nhìn hù người. Thực tế đối mặt khôi phục lực cường đại ship ship cũng không có nhiều ít ưu thế. Nữ nhân này đánh mấy chiêu. Lúc sau liền đem chính mình coi thành phụ trợ. Kiềm chế nhân vật. Chủ công vẫn như cũ giao cho Mr. 1, Mr. 1. Mr. 2, Mr. 3, Miss Double Finger. Trừ bỏ bọn họ này 4 cái. Dư lại Baroque cán bộ liền tương đối thủy. Tỷ như nói Miss Wednesday tiểu thư cùng một cái tạp binh ngạnh sinh sinh đánh 20 hiệp. Liền hoàn toàn thể hiện ra bọn họ thực tế chiến đấu trình độ. Mr. 8 lão thần tử Igaram cầm súng. Shotgun nhắm ngay địch nhân khai hỏa. Mr. 9 tay cầm hai căn côn sắt. Cùng một cái hải tặc đánh đến hô mưa gọi gió. Miss Monday vung lên cự mộc. Ỉ vào sức lực đại. Lấy một địch hai. Một người đánh hai cái tạp binh, kiếm pháp không tồi a. Cùng Vivi chiến đấu hải tặc hoàn toàn không biết đối diện địch nhân cường hãn. Đánh nửa ngày cũng không bắt lấy đối phương. Hắn có chút bực bội, Vivi ở cái trán chỗ bài trừ một ít mồ hôi. Thoạt nhìn phảng phất tùy thời đều sẽ bị thua giống nhau, nàng thở hồng hộc mà nói. Ta còn có thật nhiều tuyệt chiêu vô dụng đâu, hắc hắc hắc hắc ân. Ngươi làm gì đi? Hải tặc mới vừa cười hai tiếng. chuẩn bị phóng điểm tàn nhẫn lời nói. Đột nhiên phát hiện đối diện nữ nhân dùng một cái không thể tưởng tượng tốc độ chạy tới mặt bên. Một bàn tay kéo túm vịt, một bàn tay bắt lấy kiểu tóc cổ quái Mr. 8, nhanh chóng chui vào đám người, biến mất không thấy, nhìn trước mắt trống rỗng mặt đất. Bách thú hải tặc đoàn huynh quý hải tặc sừng sốt một chút. Gì tình huống? Người nếu là vừa rồi có nhanh như vậy tốc độ, ta không còn sớm đã chết. Đông, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận đâu, liền cảm giác một cổ cự lực đạp lên trên đầu mình. Ở xương sống đứt gãy, sọ não rách nát, óc chảy ra thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch. Đối diện nữ nhân trước tiên chạy trốn là bởi vì chính mình lão đại. Nạn hạn hán rách ra tay. Nạn hạn hán rách làm Kaido thủ hạ tam tai chi nhất. Ăn cũng không phải là nhân tạo trái cây, mà là động vật hệ. Elephele Fruit Ancient Zoan Mammoth Model. Cổ đại loại so ra kém huyễn thú loại, nhưng cũng phi thường chân quý. Năng lực giả sẽ đạt được hình thái sở giao cho thật lớn lực lượng. Lúc này nạn hạn hán rách liền biến thành một đầu thật lớn viễn cổ voi mammoth. Làm lơ địch ta, đối với đám người khởi xướng hung mãnh xung phong, đông đảo thợ săn tiền thưởng bị voi ma mút dẫm thành một đoàn thịt vụn. Nạn hạn hán rách chính mình thủ hạ hải tặc cũng bị dẫm chết vài cái. Đối với loại này tử thương hắn căn bản là không để bụng. Vivi Kenbunsoku trước tiên phát hiện ra hỏa này, lập tức tránh ra đối phương xung phong chính diện, thừa dịp hỗn loạn mang theo vịt cùng lão thần tử chạy tới mặt khác một cái trên thuyền. Nạn hạn hán rách căn bản liền không ý thức được nơi này còn có người hoa thủy. Hắn phát hiện xa cá sấu chậm chạp không có lộ diện, lập tức dùng voi ma mút hình thái thẳng tắp mà nhằm phía Mr. 1. Hắn có thể nhìn ra được tới đây là địch quân, người mạnh nhất. Chỉ cần công kích cái này như là tăng lữ giống nhau ra hòa, xa cá sấu khẳng định sẽ ra tay ngăn lại chính mình. Hắn suy đoán hoàn toàn chính xác. Doflamingo có được to như vậy một cái Don Quixote gia tộc, thủ hạ người tài ba đông đảo. Xa cá sấu lẻ loi một mình vào Nam ra Bắc, nguyên bản là không có thủ hạ. Kết bạn Nicole, Robin, cũng thành lập Baroque phòng làm việc sau, thủ hạ mới chậm rãi nhiều lên. Có thể mời chào đến Mr. một cái này tiêu chuẩn cường giả hoàn toàn là vận khí. Đã chết nói liền quá đáng tiếc, giấu ở chỗ tối hắn lập tức ra tay. Một đại đoàn bão cắt từ mặt bên cuốn hướng biến thành voi ma mút nạn hạn hán rách, salam. Bão cắt trình gió xoáy trạng cao tốc di động, mỗi một viên hạt cát đều như là sắc bén chủy thủ. Sẽ mượn dùng xoay tròn lực lượng đối địch nhân tiến hành cắt công kích thân thể phàm thai. Căn bản là không có vài người có thể chống đỡ loại này tự nhiên chi lực. Xa cá sấu đối với chính mình, Salam, rất có tin tưởng. Nhưng ngày xưa sắc bén chiêu số hôm nay gặp đối thủ, bão cắt thẳng tắp mà đánh trúng nạn hạn hán. Rách biến thân voi ma mút. Trong tưởng tượng huyết nhục bay tứ tung hình ảnh cũng không có xuất hiện. Rách thân thể mặt ngoài hậu ra hoàn toàn phòng ngự ở, Salam, ngẫu nhiên có một ít hạt cắt cắt vỡ. Hắn làn ra. Nhưng cũng liền gần là làn da thôi. Căn bản vô pháp chạm đến cơ bắp. Hơn nữa 2 giây sau, dựa vào cao khôi phục lực, chỉ có về điểm này hoa thương cũng thực mau liền khỏi hẳn. Xa cá sấu rách ồm ồm mà nhìn lão xa, liếc mắt một cái, tựa hồ là vì giết gà dọa khỉ. Hắn xung phong thế không giảm, chống đỡ được nhất chiêu, Salam. Theo sau chân trước trưởng thật mạnh dẫm đạp bong tàu. Voi ma mút cái mũi cao cao dơ lên. Bang, một tiếng mãnh trừ ở Mr. 1 trên người, chẳng sợ Mr. 1 toàn thân đều hóa thành lưỡi dao sắc bén, cũng vô pháp chống đỡ rách cự lực. Hắn giống như là đạn pháo giống nhau, bị trực tiếp trừ phi, xa xa mà vẽ ra một đạo đường cong. Thình thịch một tiếng, rơi vào biển rộng. Hết chương.